Chương 37, Thiến Thiến học hồ lô hoa. Tần Trang Viên cha, có Tần quản gia bọn họ theo, sẽ không xảy ra chuyện. Tần Thiên Nam nhìn lấy đi tới đi lui, đứng ngồi không yên. Tần lao gia tử cũng là bó tay rồi, các nàng ngay tại khu biệt thự bên trong, có thế ra chuyện gì ta có thế không nóng nảy sao được, xảy ra chuyện người nào phụ trách nổi, không phải nói, tại không có phía trên tin tức trước tận lực đừng đi ra ngoài à, làm sao không nghe Tần lao gia tử tức giận phi thường. Ra ra, đừng nóng giận, bối bối cho tới bây giờ đến Giang Bắc liền không có vui vẻ qua, ta sẽ đồng ý muội muội mang nàng đi nhận biết bạn mới, mà lại, ta vừa mới cũng gọi điện thoại cho muội muội, các nàng đợi chút nữa liền trở lại. Thần Hương Liên giải thích nói, lao đầu tử, ngươi tới tới lui lui đi đến con mắt ta đều đau, bối bối đợi chút nữa liền trở lại, ngươi gấp có làm được cái gì. Tần lao phu nhân im lặng nói mụ mụ, bối bối trở về nha. Bối bối sữa thân bập bẹ tiếng gào tại phòng khách lớn vang lên. Tần lao gia tử lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại. Nha, bối bối trở về, chơi vui vẻ không ngừng, vui vẻ, xoáy thật ra làm đồ ăn ăn quá ngon nói cho mụ mụ, mới quen tiểu muội muội có được hay không ở Trung Á. Tần Hương Liên ôm lấy bối bối hôn một chút. Thiến Thiến muội muội khá tốt, có cái hội làm ăn ngon ba ba bối bối muốn bậy bạ. Ngoan, bối bối, bậy bạ rất nhanh liền trở về đúng vậy à, bối bối, nhanh cùng chúng ta nói một chút, Thiến Thiến nhà như thế nào. Sau đó bối bối liền bắt đầu nói lên Lăng Vân cả nhà. Tần quản gia cùng Tần lao gia tử nói trước đây không lâu chuyện phát sinh. Tần lao gia tử thở dài, không biết là phúc là họa, A Quốc An Bộ Giang Bắc phân bộ các ngươi năm cái xác định sao hiện trưởng NG đều có ai cao tam nghi vấn hỏi. Ừm, Tần gia quản gia bọn họ, Long Tổ cũng tại việc này là thật, hiện trưởng NG còn có một cái máy đọc thẻ cũng là như vậy, không tồn tại máy móc vấn đề. Ghê gớm, Giang Bắc muốn loạn, ta phải lập tức cùng Tần lao đại thông điện thoại, các ngươi tiếp tục xem tốt Tần gia. Đúng. Thuộc hạ cáo lui Long Tổ lưỡng Giang đặc khu thiên nhân cảnh ghê gớm, Giang Bắc xảy ra đại sự. Khu chứa NG, không nghiêm trọng như vậy đi đúng vậy à, cái kia thạch đầu quái tất cả giải tán cặn bã, cần phải không tồn tại nữa ai, sợ là sợ nó là dùng chướng nhãn pháp à, viết một phần báo cáo nộp lên phía trên đi. Kẻ đầu têu Lăng Vân ngay tại thảnh thơi bộ y tiếp nữ nhi phim hoạt hình đây. Ba ba ử ba ba ửm, phim hoạt hình rất khó coi. Đều không có ba ba giảng cố sự tốt. Tiểu gia hỏa nguyên lai là muốn nghe Lăng Vân kể chuyện xưa đâu, tiểu bà bối muốn nghe cái gì cố sự á. Lăng Vân cưng chiều xoa xoa nàng đầu. Thiến Thiến đừng nghe ngắn, muốn nghe thật dài. Lăng Vân nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu, cái kia Thiến Thiến nhưng muốn nghe kỹ rồi, một buổi tối thì giảng một đoạn, không thể vô lại a. Tiểu gia hỏa gật gật đầu biểu thị có thể tiếp nhận. Truyền thuyết Hồ Lô Sơn bên trong đang đóng hạt Tử Tinh cùng Sa Tinh, một ngày nào đó một cái xuyên sơn giáp không cẩn thận đánh xuyên qua sơn động, để hai cái này hại người yêu tinh trốn thoát. Về sau bách tính ào ào gặp nạn ba ba, nói lại một đoạn mà Thiến Thiến vừa mới làm sao đáp ứng ba ba ba ba. Thiến Thiến muốn nghe mà nói hốc mắt hồng hồng bộ dáng, vừa vặn Lăng Vân mụ mụ theo trong phòng đi ra nhìn đến, lập tức đi qua lắc lắc Lăng Vân lỗ thai. Xú tiểu tử, mới một hồi ngươi thì khi dễ tôn nữ của ta. Tiểu nãi cẩu nhìn đến hình tượng này trực tiếp cười đánh lăn, khó chịu a lão mụ, nha nha, ta đều đã lớn rồi, lớn lên lại lớn cũng là nhi tử ta, hử, xấu ba ba, xe không lại cho ta giảng, ta liền để nãi nãi chật ngươi lỗ thai. Tiểu gia hỏa lúc này có nãi nãi tại, lực lượng mười phần. Thiến Thiến vô lại a vô lại thì vô lại, vì có thế lại nghe một đoạn, bĩu môi không quan trọng á. Lăng Vân sớm thì biết mình khuê nữ hội vô lại, cái này cố sự chính là như vậy, có thể khiến người ta càng nghe càng hăng hái. Lâm Thu Hiến lúc này minh bạch nhi tử, nhanh cấp tôn nữ của ta nói một chút, không phải vậy ta chật ngươi lỗ thai còn làm thủ thế. Lăng Vân xem như sợ hai cái này, lại bắt đầu bài giảng một đoạn, lúc này nghe xong. Tiểu gia hỏa lại không thuận theo, ồn ào nháo nhất định phải Lăng Vân đem đằng sau đều nói xong, không phải vậy không tắm rửa. Cái này khuê nữ hố cha a, Lăng Vân bất đắc dĩ chỉ có thể đem hồ lô hoa cố sự toàn bộ đỡ ra, tiểu gia hỏa lúc này mới hài lòng. Ba ba, còn có hay không a, nói lại một cái có được hay không. Không có, Lăng Vân buông buông tay, tiểu gia hỏa cũng không tin. Lúc này thời điểm Lăng Vân nghĩ đến cái gì, bậy bạ cho ngươi kêu bài hồ lô hoa uống có được hay không. Hồ lô hoa coca ba ba, nhanh kêu Lăng Vân hắng giọng. Hồ lô hoa, một cái đằng phía trên thất đóa hoa. Gió táp mưa xa, cũng không sợ, lạp lạp lạp á đinh đương tùng tùng tương xứng. Hồ lô hoa, đinh đương tùng tùng tương xứng, bản lĩnh lớn, lạp lạp lạp á. Tiểu gia hỏa hưng phấn bắn ở trên ghế salon, hai tay vô vô đập. Lâm Nguyệt Tiên tắm rửa xong thì ra đến phòng khách, nhìn đến mọi người đều tại, cháu gái nhỏ trong miệng còn lầm bầm lạp lạp lạp a, bản lĩnh đại nhất thời cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì. Cô, các ngươi vừa mới đang làm gì a? Nghe Tiểu Vân Nhi kể chuyện xưa đâu, cố sự nhà, là hồ lô hoa, hồ lô hoa. Thiến Thiến nói xong hừ phía trên bản lĩnh đại để Lăng Vân bọn họ dở khóc dở cười. Cái gì cố sự, hồ lô hoa, ta làm sao chưa từng nghe qua. Lâm Nguyệt Thiên ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, đây là mới ra chính mình chẳng lẽ rơi ở phía sau biểu cô. Ba ba rằng a, có thể dễ nghe, ba ba chúng ta nói lại một lần mà quay đầu đối Lăng Vân nói, rất hiển nhiên nàng một lần nghe không đủ. Để mãi mãi cho các ngươi nói à, bảy bà đều mệt muốn chết rồi, bảy bà cũng phải nghe cố sự Lăng Vân học nữ nhi chu chu mỏ. Nhìn lấy ba cái ánh mắt, Lâm Thu Hiến không thể không thỏa hiệp à, tốt xấu là một tên giáo viên, trí nhớ không tệ, còn có thể nhớ kỹ vừa mới hồ lô hoa. Lâm Thu Hiến cứ như vậy kể hồ lô hoa, cao trào thời điểm, bên cạnh Thiến Thiến thì hừ một câu bản lĩnh lớn, lạp lạp lạp rồi ấm áp hình ảnh cứ như vậy trải qua.